Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc thầm một lần nữa nhuộm hot search. Cái từ nhuộm này dùng thật tinh tế. Gần đây, cậu dường như bị thần hot search nhập, luôn lên hot search vì đủ loại lý do. Trên hot search, cậu là người đàn ông bị gấu trúc đỏ đánh tơi tả, là chị dâu nhỏ, được idol hàng đầu sờ tai, đồng thời cũng là người đã bật lại vị tiến sĩ họ Hà Nam. Khương Nhạc thầm bày tỏ, a, chùa Ung Hòa linh nghiệm đến vậy sao? Nếu không thì tại sao người trong giới giải trí lại thích chạy đến đó? Khương Nhạc thầm, một idol nghèo khổ, chỉ đốt nhang miễn phí mà cũng được phù hộ lên hot search 3 lần liền. Nếu lần tới cậu chi tiền làm tùy hỷ, có phải cậu sẽ sống luôn trên hot search không nhỉ? Tất nhiên, lên hot search nhiều cũng không phải chuyện tốt. Có người cho rằng Khương Nhạc thầm cố ý lăng xê để gây chú ý. Còn có người phê phán cậu là người của công chúng thì không nên nói tục trong chương trình livestream. Cậu nhóc Khương cảm thấy rất oan ức. Thứ nhất, cậu có phải người của công chúng gì đâu. Cậu chỉ là một tiểu hồ ly, vô danh trong giới giải trí. Thứ hai, rõ ràng là vị tiến sĩ kia mở miệng trước. Cậu chỉ là lấy cha trị cha mà thôi. Sự kiện bật cha kết thúc với lời xin lỗi của Nhạc Nhạc. Ở đây cần phải nói rõ, Nhạc Nhạc xin lỗi không phải Khương Nhạc thầm, mà là con gấu trúc đỏ. Vị tiến sĩ kia quá khó tính, nhất quyết đòi vườn bách thú phải cho hắn một lời giải thích. Viện trưởng vườn bách thú chịu hết nổi, bèn sai Khương Nhạc thầm quay một đoạn video Nhạc Nhạc đại vương, sau đó lồng ghép hiệu ứng âm thanh xin lỗi và đăng lên trang web chính thức, kèm theo đó là một thông báo chính thức có đóng dấu: sự kiện này xảy ra do XXXXX, tuy XXXXXXX, nhưng XXXXXXX, xét thấy XXXXXXX, chúng tôi đã nghiêm túc phê bình con gấu trúc đỏ liên quan và buộc nó phải xin lỗi nạn nhân. Dưới video gấu trúc đỏ xin lỗi, khán giả vô cùng bức xúc. Buổi livestream có rất nhiều người xem, họ đều bị lôi kéo bởi những lời lẽ cha vị của vị tiến sĩ kia. Hắn ở chốn đông người, không tuân thủ quy định mà chạm vào gấu trúc đỏ, bị gấu trúc đỏ cắn, đó là gieo gió gặt bão, sao có thể bắt gấu trúc đỏ xin lỗi? Trên đời này còn có luật cho mèo không? Nhạc Nhạc đại vương có gì sai đâu? Mặc dù tôi chưa xem hết video sự việc, nhưng Nhạc Nhạc đáng yêu thế kia, Nhạc Nhạc tuyệt đối không sai. Ngàn sai vạn sai đều không thể là Nhạc Nhạc sai, Nhạc Nhạc chỉ là bị cha đến nỗi nổi điên thôi. Khương Nhạc thầm khoác áo, fan vào bình luận đầy cảm xúc dưới video. Đúng rồi, Nhạc Nhạc dễ thương thế kia, Nhạc Nhạc sao có thể sai? Ủng hộ Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc này cũng là Nhạc Nhạc kia. Khoảnh khắc này, cùng một trái đất, cùng một Nhạc Nhạc. Nhà sản xuất của Yêu Say Đắm đến từng phần trăm không ngờ rằng anh ta tốn bao công sức mời Thịnh Chi Tầm làm khách mời đặc biệt, tạo ra cặp đôi idol hàng đầu nhan sắc cao ích nữ thường dân học thức cao. Cũng không đủ đề tài cho chương trình, ngược lại, một câu bật cha trong livestream lại nổi tiếng khắp nơi. Vị tiến sĩ kia rút khỏi chương trình, giờ thì hay rồi. 5 năm khách mời đã định trước giờ chỉ còn 3, chương trình không quay tiếp được nữa. Khương Nhạc thầm đề nghị nhà sản xuất đến chùa Ung Hòa bái thử. Nhà sản xuất đánh giá cậu vài lần, hỏi, cậu là sinh viên 985 mà cũng tin vào mê tín phong kiến à? Cậu nhóc Khương đáp, Phật của tôi không độ người thất học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ làm sư thầy ít nhất cũng phải có bằng đại học chính quy. Biết đâu trong chùa có vị đệ tử tục gia nào đó vừa hay có bằng tiến sĩ. Khương Nhạc thầm không đùa. Hiện nay, cạnh tranh để lấy bằng tiến sĩ rất khốc liệt. Có rất nhiều người học 8 năm vẫn chưa tốt nghiệp được. Và những người tiến sĩ dây dưa, năm này qua năm khác như vậy, về cơ bản đều đã từ bỏ khoa học để theo huyền học. Khoa học có thơm bằng huyền học đâu. Làm khoa học, nghiên cứu không được thì không được, chỉ có thể tự trách mình không cố gắng. Nhưng làm huyền học thì có quá nhiều thứ để đổ lỗi. Hôm nay đổ lỗi cho thủy nghịch, ngày mai đổ lỗi cho bát tự, ngày kia đổ lỗi cho máy tính phòng thí nghiệm không đặt đúng hướng bắc. Loài người, phải có thứ để đổ lỗi thì mới có thể yên tâm. Nằm yên, được, nghe nói giờ ở chùa Ung Hòa, cứ ném một viên gạch xuống, trong 10 người thì có 5 người là trong giới giải trí, 5 người còn lại là trong giới học thuật. có thể nói là song trọng nội cuốn, hai vòng xoáy cạnh tranh. Theo đề nghị của Khương Nhạc Thầm, nhà sản xuất bán tín bán nghi đi đến chùa Ung Hòa, quả nhiên. Không, bắt được, cũng không phải, lừa được, nói đúng ra là mời được hai nam khách mời mới. Thật đáng mừng, nhờ làn sóng bật cha, Khương Nhạc Thầm lại tăng thêm một lượng fan đáng kể. Giờ fan của cậu đã vượt mốc 600.000. Fan khen cậu dám nói dám làm, những dòng tâm sự vụn vặt trên Weibo trước đây của cậu cũng được fan mới đào lại, lượng tương tác mỗi ngày đều lập kỷ lục mới, tin nhắn xem không xuể. So với cậu, tổng số fan của các thành viên khác trong nhóm Hot Boy 10, bao gồm cả Văn Quế, cũng không bằng một mình cậu. Khương Nhạc Thầm không khỏi nghĩ, mình đúng là quá nổi. Cậu nổi tiếng như vậy, còn các đồng đội thì mờ nhạt, cậu đúng là niềm tự hào cuối cùng của nhóm. Để tri ân fan mới, Khương Nhạc Thầm định livestream tâm sự. Sau khi viện trưởng vườn bách thú biết chuyện này, liền gọi cậu đến văn phòng, hỏi cậu có thể nhân cơ hội livestream để giúp vườn bách thú bán hàng không, vì trong kho còn rất nhiều sổ tay, móc khóa, bưu thiếp. Khương Nhạc Thầm không đời nào muốn bán, đồ trong kho của họ đã tồn kho bao nhiêu năm rồi, dù ở trên bưu thiếp cũng chết, từ đời nào. Cậu không muốn fan của mình tốn tiền mua một xấp di ảnh rùa về thờ. Nhưng, trước mặt viện trưởng không thể nói như vậy. Trong khoảnh khắc quan trọng này, cậu nhóc Khương giơ cao mọn cờ. Hổ giấy, ngài cũng biết tôi là một idol bán thời gian. Chuyện livestream có bán hàng hay không, tôi không quyết định được. Người đại diện của chúng tôi mới là người có quyền. Viện trưởng quả nhiên bị cậu lừa, ngập ngừng hỏi. Người đại diện của các cậu quản cả chuyện này à? Đương nhiên ạ, Khương Nhạc Thầm thề thốt. Vì bản chất idol cũng là một loại hàng hóa, một hàng hóa làm sao có thể bán một hàng hóa khác được. Nghe có vẻ rất có lý, thế là Khương Nhạc Thầm thành công toàn thân mà rút khỏi văn phòng viện trường. Thời gian thực tập của cậu đã gần kết thúc, ngoài Nhạc Nhạc Đại Vương, cậu đã dùng táo để xâm nhập vào thế giới của những con gấu trúc đỏ khác. Đây là lần đầu tiên cậu chăm sóc gấu trúc đỏ, trước đây cậu từng tự hỏi. Gấu trúc đỏ có xúc giác mềm mại hay cứng cáp? Giờ cậu có thể lớn tiếng nói với mọi người, thân thể gấu trúc đỏ cứng cáp, còn đuôi thì mềm mại. Không biết sau khi rời vườn bách thú, liệu cậu còn có cơ hội gặp lại những tiểu quái này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc cậu vừa vuốt cái đuôi to của gấu trúc đỏ vừa suy nghĩ, phía sau bỗng có tiếng bước chân. Tiếng bước chân nghe có chút quen thuộc, Khương Nhạc Thầm theo bản năng quay đầu lại. Bất ngờ phát hiện người xuất hiện trước mặt cậu chính là Cố Vũ Chiết. Ôi, cậu vừa mới nhắc đến Cố Tổng trước mặt viện trường, sao Cố Tổng lại đến thật vậy? Đúng là, nói địa chủ đến, hơn nửa tháng không gặp. Cố Vũ Chiết không có gì thay đổi, vẫn là bộ vest không thay đổi, cùng với kiểu tóc tỉ mỉ. Sau cặp kính không gọng là khuôn mặt tuấn tú và sắc bén. Anh không mang theo trợ lý, một mình xuất hiện trong công viên. Tạo nên sự tương phản rõ rệt với những du khách dắt díu nhau đi chơi xung quanh. Khương Nhạc Thầm buột miệng. Ông chủ, sao ông vào được vậy? Cố Vũ Chiết nhướng mày. Tôi mua vé vào. Khương Nhạc Thầm, Cố Vũ Chiết nói tiếp. Tôi có chuyến bay buổi chiều, sân bay gần đây, tiện đường ghé qua thăm cậu. Lý do này mới hợp lý chứ. Đã đến rồi thì Khương Nhạc Thầm phải dẫn Cố Vũ Chiết đi dạo quanh vườn bách thú. Hai người đứng ở quảng trường nhỏ. Rẽ trái là vườn nai, rẽ phải là khu khỉ. Cố Vũ Chiết nhìn bảng chỉ dẫn, nói muốn đi khu khỉ xem khỉ. Khương Nhạc Thầm lắc đầu, hiện tại khu khỉ chưa mở cửa, chúng ta có đi qua cũng chẳng thấy gì. Chưa mở cửa, Cố Vũ Chiết cúi đầu nhìn đồng hồ, vườn bách thú 9 giờ mở cửa, bây giờ 10 giờ, tại sao vẫn chưa mở cửa? Vì chúng nó là khỉ mà, vườn bách thú đâu có ký hợp đồng lao động với chúng nó. Quy định mấy giờ phải đến làm, mấy giờ nghỉ trưa, cuối tuần có phải tăng ca hay không? Khỉ sống rất nhàn nhã, chúng nó muốn phơi nắng, bắt ve, còn muốn giao phối nữa. Cùng là loài linh trưởng, chúng nó tự do hơn chúng ta nhiều. Khương Nhạc Thầm nghĩ một lát, đành nói, ông chủ, đã đến rồi, không thể để ông tay không về. Nếu ông thật sự muốn xem, hay là tôi diễn cho ông xem? Thật ra, cậu nhóc Khương cũng rất giỏi leo cây đấy. Thôi, Cố Vũ Chiết nói, vậy đi vườn nai đi. Hai người đi về phía vườn nai, gọi là vườn nai, Nhưng ở đây ngoài nai ra còn có cừu và lạc đà không bướu. Lúc mới đến, Khương Nhạc Thầm không thể hiểu nổi tại sao một vườn bách thú cấp thành phố lại phạm sai lầm như vậy, nhốt ba loài động vật thuộc ba họ khác nhau vào cùng một chỗ. Sau này cậu mới biết, hóa ra ba loài này đều có thuộc tính. Cướp bóc, rất giỏi moi thức ăn từ túi du khách. Bất kỳ ai đi ngang qua đây đều sẽ bị chúng cướp sạch. Khương Nhạc Thầm đeo một cái rổ nhỏ, trong rổ có cà rốt và rau đã cắt. Cậu nhanh chóng bị đàn. Cướp bóc, này để mắt, họ vừa cho nay ăn vừa nói chuyện. Cô Vụ Chết nói với Khương Nhạc Thầm, dạo gần đây, vì cậu dần có chút tiếng tăm nên có vài công việc tìm đến. Hiện có ba hợp đồng quảng cáo đang trong giai đoạn ký kết, thuộc loại dự án chọn gói. Còn có một chương trình truyền hình thực tế đang đàm phán. Đó là một chương trình ẩm thực, muốn mời Khương Nhạc Thầm làm khách mời 2 tập. Cố Vụ Chết thấy 2 tập quá ít nên đã yêu cầu quản lý theo sát tiếp. Khương Nhạc Thầm nghe xong suýt chút nữa làm rơi củ cà rốt trên tay. Trước đây, trong 5 năm ra mắt, quảng cáo duy nhất cậu nhận là bàn chải điện. Chương trình truyền hình thực tế duy nhất từng tham gia là yêu say đắm đến từng phần trăm. Giờ đột nhiên có nhiều công việc như vậy, cậu cứ tưởng mình đang mơ. Nếu không thì tại sao nhiều người lại muốn ký hợp đồng với công ty lớn, muốn đi theo người đại diện giỏi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như mọi người đều muốn vào trường 985 khi thi đại học, sau khi tốt nghiệp đều muốn vào BET. Chỉ khi đứng trên sân khấu đủ lớn, tài nguyên có được mới tốt hơn. Cố Vũ Chiết nhắc nhở cậu, nhưng khi tham gia chương trình, cậu phải biết giữ mồm giữ miệng, tuyệt đối đừng để xảy ra sự kiện bật cha thứ hai. Khương Nhạc Thầm, trông, Cố Vũ Chiết, anh ta cảnh cáo, cậu có muốn tôi trừ lương không? Cậu nhóc Khương bĩu môi, thầm nghĩ, trong thế giới của Harry Potter, câu thần chú có sát thương lớn nhất là Expelliarmus, tước vũ khí, còn trong thế giới thực, phép thuật có sát thương lớn nhất của địa chủ Cố là trừ lương của cậu. Cậu thậm chí còn nghi ngờ, nếu Cố ông chủ nói chuyện với người yêu, người đó bảo anh ta nói vài câu dirty talk cho vui, Cố ông chủ cũng sẽ chọn câu này. Trên đời này còn có Sedis, nào đáng sợ hơn nhà tư bản không? Đương nhiên là không, giai cấp vô sản để chống lại nhà tư bản, từ ngữ an toàn duy nhất có thể chọn là treo cổ ở cột đèn. Khương Nhạc Thầm, Cố Vũ Chiết đẩy cậu, những lời tôi vừa nói cậu có nghe thấy không? Sao lại thất thần nữa rồi? Cậu nhóc Khương cuối cùng cũng tỉnh lại từ ảo mộng, treo cổ ở cột đèn, ông nói gì vậy? Cố Vụ Chiết thấy vẻ mặt thất thần của cậu, chỉ đành lặp lại. Tôi vừa nói, bên bộ phận tuyên truyền bắt được một số từ khóa, trên mạng bắt đầu có fan ship cậu với Thịnh Chi Tâm. Anh ta dừng lại 2 giây đầy vẻ vi diệu, hỏi. Cậu có ý kiến gì không? Trên thực tế, Thịnh Chi Tâm và Khương Nhạc Thầm chỉ mới gặp nhau 2 lần. Hoàn toàn không thân thiết. Thậm chí còn chưa đến mức bán sống bán chín. Nhưng điều kỳ lạ là, trong khoảng thời gian này, số lượng fan ship của cả hai tăng vọt, siêu topic cũng tăng thành viên liên tục. Dù fan Thịnh Chi Tâm đã cố gắng phá siêu topic 2 lần, nhưng cũng không thể làm fan ship. Án binh bất động, cô nhân viên tuyên truyền nằm vùng vào siêu topic xem thử, chưa đầy 5 phút đã chạy ra với vẻ mặt thất thần. Theo báo cáo của cô, những tác phẩm đồng nhân, fanfic trong siêu topic đều phải lật ngược điện thoại, rồi soi gương trái phải 1 lần mới xem được. Cố Vũ Chiết đã dẫn dắt rất nhiều nghệ sĩ, dù là nam, nam nữ hay nữ. Thậm chí trong một số trường hợp tuyên truyền, anh ta còn cố ý tạo ra bầu không khí đổi giới tính, nhưng không hiểu sao, lần này khi nghe tin về cặp đôi Thịnh Chi Tâm X Khương Nhạc Thầm, anh ta lại cảm thấy có chút vi diệu khó chịu. Tất nhiên, sự chuyên nghiệp của anh ta nhanh chóng lấn át cảm giác khó chịu đó. Anh ta nói cho Khương Nhạc Thầm về chuyện siêu topic, muốn xem phản ứng của cậu. Phản ứng của Khương Nhạc Thầm là, wow, tôi cũng có fan ship sao? Cậu nhóc Khương vui vẻ hỏi, tôi là một hay không vậy? Cố Vũ Chiết, cậu chỉ quan tâm chuyện đó thôi à, còn phải quan tâm gì nữa? Khương Nhạc Thầm tỏ vẻ quen thuộc, chẳng phải là ship nam sao? Trước đây ông chủ cũ của tôi còn bắt tôi ship với quý tử nữa. Tiếc là hai chúng tôi mờ nhạt quá. Idol mờ nhạt với idol mờ nhạt ship với nhau thì chỉ có càng mờ nhạt hơn thôi. Cậu nhóc Khương cũng không phản đối việc ship nam. Vì cậu biết rõ, 3 con đường tắt để nam giới Đông Á tăng giá trị nhan sắc. Thứ nhất là ship nam nam, thứ hai là đi đánh e-sport, thứ ba là đi nói tướng Thanh. Tiếc là đôi tay của cậu nhóc Khương không đủ nhanh nhảy, người khác thì hồ bơi anh hùng, vũng lầy e-sport, sâu không thấy đáy, còn cậu thì chơi vương giả vinh diệu như game thời trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nói tướng Thanh, một mình cậu đã đủ nhảm rồi, thật sự không tìm được ai nhảm cùng tần số với cậu. Hai con đường trở thành Mỹ Nam eSport và Mỹ Nam tướng Thanh không đi được. Khương Nhạc Thầm chỉ đành chấp nhận số phận còn lại. Chẳng phải là ship nam nam sao, thì ship thôi. Gì mà alpha, beta, omega, gì mà dẫn đường, lính gác, tinh thần thể, gì mà văn học tiểu mẹ, văn học ngoại tình, văn học cưỡng chiếm. Khương Nhạc Thầm dùng tài khoản phụ lướt mạng, đọc không ít tiểu thuyết đồng nhân kinh điển của các nhóm nhạc nam khác. Cậu ủng hộ mọi tưởng tượng hợp lý lẫn không hợp lý của các fan nữ. Tất nhiên, tiền đề là tôn trọng tác phẩm gốc, bài trừ văn học. Đổi đầu, cậu đúng là lạc quan. Cô Vũ Chiết không biết phải đánh giá thế nào. Anh ta lấy hộp thuốc kim loại ra, rút một điếu, châm lửa một cách điêu luyện. Thật ra, cô Vũ Chiết không nghiện thuốc nặng, chỉ hút khi giao tiếp. Nhưng khi ở cùng Khương Nhạc Thầm, anh ta lại luôn muốn hút thuốc. Thuốc của anh ta rất nhẹ, kẹp ở đầu ngón tay, khói thuốc vị bạc hà từ từ lan tỏa trong không khí. Tôi quen rất nhiều nam nghệ sĩ, họ rất phản đối việc tên mình xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết có tình tiết đồng tính. Khương Nhạc Thầm đưa củ cà rốt cuối cùng trong tay cho con lạc đà không bướu đi ngang qua, tiện tay nắm lấy bộ lông của nó. Ông chủ, ông không phát hiện ra sao, tất cả nam idol trên đời này đều chỉ là vật chứa đựng những ảo tưởng tốt đẹp của các cô gái. Về bản chất, nam idol và nàng tiên cá, kỳ lân đều là những thứ tương tự. Đẹp trai, tâm địa lương thiện, phẩm đức cao thượng, nhưng trong hiện thực lại không tồn tại. Ở dưới sân khấu, cậu là cậu nhóc Khương, sinh viên ưu tú khoa thú y 985, vô học thêm với điểm số cao. Công việc hàng ngày là dọn dẹp chất thải cho gấu trúc đỏ, cuộc sống luôn đầy rẫy phân, nước tiểu, rắm. Nhưng khi lên sân khấu, cậu là Khương Nhạc Thầm, đội trưởng của Hot Boy 10. Cậu nỗ lực luyện hát, luyện nhảy, chăm sóc khuôn mặt, tất cả là để thể hiện một bản thân hoàn hảo nhất trước fan. Khương Nhạc Thầm nhún vai, nếu đều là một loại ảo tưởng không thực tế, tại sao tôi phải bận tâm các cô ấy ảo tưởng đến mức nào? Cho dù fan có viết cậu, một thai tám bảo mang cầu chạy, cậu cũng không thể nào mang thai thật. Cậu nhóc Khương dù gì cũng là sinh viên giỏi của Học viện Y học. Động vật, chuyện này hoàn toàn đi ngược lại lẽ thường về mặt sinh lý. Cố Vũ Chiết, nếu chính cậu cũng không có ý kiến, vậy tôi sẽ không để bên hoạt động can thiệp. Nói đến đây, điếu thuốc trong tay Cố Vũ Chiết đã gần tàn. Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, thời gian không còn sớm, buổi chiều anh ta còn phải về công ty. Anh ta không thể nói rõ động lực nào đã thúc đẩy anh ta sáng nay lái xe một mình hơn 2 tiếng, từ vành đai phía đông thứ 5 đến vườn bách thú ở ngoại ô, chỉ để gặp mặt và nói chuyện với Khương Nhạc Thầm vài câu. Anh ta còn nhớ rõ cảnh tượng khi anh ta bước vào vườn bách thú. Khương Nhạc Thầm đứng giữa những con vật vây quanh, trong tay xách một cái rổ nhỏ đựng bí đỏ, cà rốt và táo. Cậu giống như một hoàng tử phong nhã trong chuyện cổ tích, được những sinh linh tự do vây quanh, kính yêu. Ánh nắng hôn lên mái tóc cậu, trong làn gió nhẹ, cậu quay đầu lại, nhìn về phía Cố Vũ Chiết ở phía sau, ánh mắt kinh ngạc chợt lóe lên, hỏi. Ông chủ, sao ông lại ở đây? Đúng vậy, anh ta tại sao lại ở đây? Cố Vũ Chiết đã trả lời thế nào lúc đó? Anh ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều tôi có việc ở sân bay gần đây, tiện đường ghé qua thăm cậu. Hoàn toàn là nói bậy, ngay cả thư ký của anh ta cũng không biết buổi chiều anh ta có việc ở sân bay. Bây giờ, anh ta đã gặp cậu, cũng nói xong. Chuyện chính, đã đến lúc phải rời đi. Cố Vũ Chiết nói, vậy tôi đi đây, khoan đã. Thật bất ngờ, Khương Nhạc Thầm lại gọi anh ta lại. Cố Vũ Chiết dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu, trong giọng nói có chút kiên nhẫn mà ngay cả bản thân anh ta cũng không ngờ tới. Sao vậy? Khương Nhạc Thầm xòe bàn tay ra, đưa về phía anh ta. Cố Vũ Chiết, Khương Nhạc Thầm chỉ vào điếu thuốc trong tay anh ta, nở một nụ cười thật tươi. Cố Tổng, trong công viên của chúng tôi cấm hút thuốc toàn bộ. Nếu bị bắt sẽ bị phạt 500 tệ. Ngài trả bằng WeChat, Alipay hay tiền mặt à? Cố Vũ Chiết. nhìn thấy vẻ mặt động đất của người đại diện, trong lòng Khương Nhạc thầm vui sướng khôn tả. Trước đây toàn là địa chủ, trừ lương, người làm, giờ người làm đã đổi đời, thành nông dân ca hát, cuối cùng cũng có thể kiếm tiền từ tay nhà tư bản rồi. Cách chương